Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 98, góc truyện audio.com. Đưa mắt nhìn Khương Tử sau khi rời đi. Chỉ Diệp cuối cùng từ trong túi áo móc ra một mực ở ong ong chấn động không ngừng điện thoại. Bên trong một người vội vã thanh âm theo trong điện thoại di động truyền tới. Chỉ ra, ta vừa mới nhận được tin tức. Ngài, không sao, Chỉ Diệp nhàn nhạt nói một câu. Không đợi người ta nói xong, liền đem điện thoại dập máy. Không thể tưởng được lúc trước như vậy ôn nuốt tiểu thí hai. Bây giờ lại biến thành thúi như vậy cái dám. Triệu Quyền Quyền không biết từ nơi này móc ra một cọng cỏ dâu vị kẹo que. Cắn lấy trong miệng mồm miệng không rõ nói. Gương mặt đó thối phải ơ. Chỉ Diệp ngươi thấy được có hay không? Nếu như không phải lớn lên giống nhau như đúc, ta đều muốn hoài nghi có phải hay không bị ai đã vượt qua. Được, Chỉ Diệp anh khí mi tâm trao mày đứng lên. Hắn từ trong túi tiền móc ra thuốc. Cắn lấy trên môi dùng cái bật lửa nhen nhóm. Hít một hơi, thuốc lá có chút như nhũn ra. Hút càng phát ra sặc người. Chỉ Diệp thản nhiên nói. Cũng không phải ai cũng có thể vì nàng bị chặt 17 đao. Ngươi có thể sao? Chấm, Triệu Quyền Quyền cắn đường. Ngoan ngoãn không lên tiếng. Vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống nói hay lắm nghe. Nhưng là thật sự nước đến chân. Ai cũng nói không chính xác. Ôn Tây Lễ là thật chân thật thật là Khương Tửu liều qua mệnh. Chảy qua huyết, hắn hiện tại tiếc qua phân. Khương Tửu cái kia mệnh, cũng là hắn cứu, không có Ôn Tây Lễ. Hiện tại, cũng không có Khương Tửu. Hắn hiện tại cùng 8 niên trước đúng là tính cách đại biến. Chẳng qua là chỉ cần biết rằng làm niên sự kiện kia. Ai cũng sẽ không quá qua trách móc nặng nề cho hắn. Trở về đi, Chỉ Diệp cắn thuốc, quay người hướng bệnh viện bên ngoài đi đến. Triệu Quyền Quyền, à hát, một tiếng, đi theo Chỉ Diệp sau lưng. Vụng trộm nhìn mấy lần Chỉ Diệp bóng lưng. Với tư cách Chỉ Diệp thanh mai trúc mã, Chỉ Diệp trong nội tâm đối Khương Tửu tồn lấy tâm tư gì? Nàng là biết rõ đấy. Bất quá nói trở lại, toàn bộ dung thành, đối Khương Tửu động tâm nam nhân. Ít Chỉ Diệp một cái ư, chẳng qua là ai cũng không dám đuổi theo mà thôi. Có Ôn Tây Lễ phía trước, Khương Tửu trong nội tâm còn có thể giả bộ bên trên ai. Tất cả mọi người là tự nhiên biết tới rõ ràng. Có một người chịu như vậy phấn đấu quên mình qua. Chỉ sợ đời này cũng sẽ không yêu mến bất luận kẻ nào đi à nha. Bên ngoài người, đều là chấp nhận, Khương Tửu sẽ không chấp nhận, cũng không chịu chấp nhận. Nàng chỉ chờ một cái Ôn Tây Lễ, cũng rốt cục bị nàng lần nữa chờ đến. Khương Tửu ngồi ở chỗ ngồi phía sau, mượn về công ty cái kia hơn 10 phút, từ từ nhắm mắt dưỡng thần. Trần Thanh Kiêm chức lái xe, đang lái xe, ở phía sau xem trong kính nhìn lén Khương Tửu thần sắc vài lần. Nàng không có trang điểm, hoặc nhìn không có trong ngày thường lãnh diễm, nhiều hơn vài phần nhu hòa mỹ cảm. Chẳng qua là sắc mặt tái nhợt, tựa hồ là không có nghỉ ngơi tốt, cả người tản ra nhàn nhạt mỏi mệt. O-O-O-N-G, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đem Trần Thanh cũng lại càng hoảng sợ, đang tìm kiếm khắp nơi là nơi nào điện thoại vang lên. Chỉ thấy Khương Tửu mở mắt ra, vịn cái trán ngồi dậy, lấy điện thoại di động ra nhận điện thoại. Này, A-Di, A-Hát, ta không sao. Ta nhanh đến công ty, không biết bên kia nói gì đó. Khương Tửu yên lặng một lát, chỉ thản nhiên nói, ngày hôm qua sinh nhật của ta đâu. A-di, nàng nói xong, sẽ không hơn nữa, bên kia tựa hồ cũng an tĩnh xuống dưới. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Khương Tửu chờ giây lát, cũng không gặp Ôn phu nhân hồi phục. Thản nhiên nói, A-di, có rảnh rỗi, ta cúp điện thoại trước. Đầu bên kia điện thoại, Ôn phu nhân quả thực là nhanh sợ quá khóc, nàng đã trầm mặc một hồi lâu, tổ chức ngôn ngữ, mới đứt quãng mở miệng nói. Tiểu Tửu, A-di quên, chưa cho ngươi chuẩn bị sinh nhật lễ vật. Khương Tửu cười cười, ngữ khí ôn nhạt, không có việc gì, dù sao về sau cũng không quá đáng. Không phải cái gì trọng yếu thời gian. 1. Cầu phiếu đề cử, cách chương.